Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 449, sát, góc truyện audio.com. Trước mắt giống như có thân ảnh lắc lư. Thiên Diện Thích Khách vội vàng dừng lại thân hình. Chẳng biết lúc nào, Tô Tử Mặc vậy mà đã đi tới phía trước của hắn. Khí thế bức nhân, phòng bế đường lui, tăng tốc độ quá là nhanh. Lấy Thiên Diện Thích Khách tâm cảnh, lúc này cũng cảm giác được từng đợt sợ hãi. Hơi hơi biến sắc, cá chết cùng loại, trong đôi mắt, lướt qua một vẻ bối rối. Một cái thân ảnh cao lớn, chậm rãi theo trên mặt đất đứng dậy. Màu đỏ thắm yêu khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, huyễn hóa ra tất cả hung thần tàn nhẫn lệ thượng cổ đại yêu. Trông rất sống động, mắt lộ ra hung quang, nanh vuốt dữ tợn, tựa như ông sao vây quanh ông trăng. Tại tất cả thượng cổ đại yêu vờn quanh bên trong, Tô Tử Mặc hai mắt nước sơn màu đen, sáng ngời thâm sâu, mắt nhìn xuống Thiên Diện Thích Khách. Cái loại ánh mắt này, lạnh lùng, trêu tức, giống như là đang nhìn một cái hốt hoảng chạy thục mạng con sâu cái kiến. Hí, Thiên Diện Thích Khách cảm thấy tâm thần sợ run, sống lưng phát lạnh. Sau một khắc, Tô Tử Mặc đột nhiên thò ra lớn bàn tay to, che khuất bầu trời, hướng phía Thiên Diện Thích Khách đầu lâu cào xuống. Khí thế ngập trời, Thiên Diện Thích Khách phản ứng cực nhanh, bóp nát hộ thân phù lục đồng thời. Giơ kiếm đâm thẳng, tinh tế trường kiếm thân run rẩy, uốn lượn vào con rắn, tản ra lành lạnh hàn khí. Tại hắn xem ra, mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc dù sao cũng là tay không tấc sắt, huyết nhục thân thể, như thế nào đều ngăn cản không nổi linh khí sắc bén. Đột nhiên, Thiên Diện Thích Khách đồng tử co rụt lại, bao phủ tại đỉnh đầu hắn cái kia cái bàn tay khổng lồ. Đầu ngón tay đột nhiên bắn ra từng đám cây như là chủy thủ cùng loại. Móng tay, như đao giống như kiếm, lóe ra hàn quang, cái này móng tay. Nhìn qua tựu như cùng thượng cổ đại yêu móng vuốt bình thường. Không thể phá vỡ. Trong chớp mắt, năm căn móng tay rơi vào Thiên Diện Thích Khách tinh tế trên thân kiếm. O-O-N-G, Thiên Diện Thích Khách trường kiếm trong tay. Tựu như cùng một cái bị bóp ở bảy tấc độc xà. Không ngừng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát thân. Chỉ có thể vù vù run rẩy, sụp đổ một tiếng. Trường kiếm vỡ vụn, mọi người xôn xao, cực phẩm linh khí, lại bị Tô Tử Mặc tay không đánh nát, rơi là tả thành một đống mà ảm đạm không ánh sáng mảnh vỡ. Rơi xuống tại Thiên Diện Thích Khách dưới chân. Sau một khắc, Thiên Diện Thích Khách trước mắt một đen, triệt để đã mất đi ý thức. Hắn hộ thân phù lục, tại Tô Tử Mặc dưới bàn tay, giống như là đậu hũ cùng loại, yếu ớt. Năm căn móng tay trực tiếp đem hộ thân phù lục ngưng tụ ra màn hào quang đâm rách. Phốc mà một tiếng, rơi vào Thiên Diện Thích Khách trên đỉnh đầu. Tô Tử Mặc thu tay lại thời điểm, Thiên Diện Thích Khách đầu lâu bên trên, đã hơn nhiều năm căn lỗ ngón tay, chảy xuôi theo đỏ trắng sền sệt chất lỏng. Thiên Diện Thích Khách cá chết cùng loại. Hai mắt, rút cuộc không nổi lên một chút ánh sáng. Thẳng tắp té xuống, sinh cơ đoạn tuyệt, ẩn sát môn ma tử, chết tại Nhân Hoàng Điện xuống. Mọi âm thanh đều yên tĩnh, đại chiến đến tận đây, một vị thiên kiêu thân vẫn đạo tiêu. Mặc kệ trước đây, Thiên Diện Thích Khách cỡ nào cường đại, có quá nhiều ít đi vinh quang. Tại thời khắc này, hắn chỉ là Nhân Hoàng Điện xuống, mênh mông thi cốt trong một cỗ, cũng giống như nhau. Trời ghét chi tài, gọi chi thiên tài, nếu là bị trời ghét, liền tất nhiên cũng sẽ trải qua rất nhiều bình thường tu sĩ không cách nào tưởng tượng kiếp số. Mà vẫn lạc thiên tài, cuối cùng đem bị người quên lãng, thiên hoang đại lục trên tất cả thế lực lớn ở bên trong. Cũng không phải là từng tông môn, đều đem phong ấn giả truyền tống tiến đến, như là độc môn, ma môn tố nữ tông. Bao gồm ẩn sát môn, đều không có phong ấn giả. Tại ẩn sát môn mọi người nhìn lại, lấy Thiên Diện Thích Khách thủ đoạn, đủ để tung hoành thượng cổ chiến trường. Coi như là bị thua không địch lại, ám sát thất bại, cũng tuyệt đối có thể chạy xa ngàn dặm. Từ xưa đến nay, ẩn sát môn ma tử tại thượng cổ chiến trường ở bên trong. Từng có thất bại, rồi lại chưa bao giờ có vẫn lạc. Hôm nay, thiên diện thích khách chết, cũng không có ẩn sát môn phong ấn giả vì kia báo thù. Tô Tử Mặc Trấn giết thiên diện thích khách, thân hình liên tục, bỏ qua đi nhanh, 3 đến 2 lần xuống giữa liền đã đi tới Tu La Tông Bạch Vũ trước mặt. Trong mắt hung quang đại thịnh, lạnh lạnh cười cười, không tốt, hắn giết người diệt khẩu. Bạch Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán, huyết dịch gia tốc, trái tim hầu như nổ tung. Liền tại Tô Tử Mặc vừa rồi co lại thành một cái viên thịt, tránh đi 4 người bọn họ sát chiêu thời điểm, Bạch Vũ nghi ngờ trong lòng, liền đã hoàn toàn cởi bỏ. Nếu như có thể xúc cốt dịch cân đến cảnh giới này, cái kia cải biến thân hình, biến ảo dung mạo, đối với người này mà nói, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đối mặt còn lại bát đại thiên kiêu, người này làm như không thấy, trực tiếp vọt tới trước mặt của hắn. Bạch Vũ càng thêm xác nhận, người này cùng lúc trước cái kia thanh sam tu sĩ liền đều là một người. Bạch Vũ dù sao cũng là Tu La Tông ma tử, trong nháy mắt liền chấn định lại, quay lại Tu La đao, hướng phía trước mặt mà đến Tô Tử Mặc hung hăng chém xuống đi. Trong miệng la lớn, ngươi là chiến. Không chờ Bạch Vũ nói ra đầy đủ, Tô Tử Mặc bỗng nhiên mở miệng, hét lớn một tiếng, khoảng cách quá gần, Bạch Vũ toàn thân đại chấn, đến bên miệng mà nói, cứng rắn bị chấn động nén trở về, 2 lỗ tai mất thông, tràn ra một tia vết máu, đau đến ngũ quan đều vặn vẹo đã đến cùng một chỗ. Tô Tử Mặc dựng thẳng trường thành đao, dừng tại Bạch Vũ sách đao cổ tay trên, giặc giặc, nứt xương âm thanh vang lên, cổ tay bẻ gãy, Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, phi thân mà lên, xuất thủ, một chút nắm Bạch Vũ yết hầu, trực tiếp xé rách, Tô Tử Mặc lắc lư cánh tay, nắm bắt Bạch Vũ yết hầu một hồi kịch liệt run run, đùng đùng không dứt, nương theo lấy một hồi giòn vang. Bạch Vũ trong cơ thể khung xương, bị Tô Tử Mặc run run toàn bộ rơi là tả sai chỗ. Dù có vạn quân lực, cũng sử dụng không xuất ra nửa phần. Bạch Vũ toàn bộ người, mềm nhũn bị Tô Tử Mặc xách tải trong lòng bàn tay. Không hề lực chống cự, bởi vì bóp cổ, Bạch Vũ khuôn mặt trướng đến tím xanh. Liền lời nói đều nói không nên lời. Ngươi dám, dừng tay. Đừng, tiếng thứ nhất, là tới từ ở xa xa xem cuộc chiến một vị huyết bào lão già. Người này là Tu La Tông phong ấn giả. Tiếng thứ hai, rồi lại là tới từ ở mấy vị ma tử. Cuối cùng một tiếng, là cơ yêu tinh kêu đi ra đấy. Tu La Tông phong ấn giả đã chạy tới. Người giết hắn, tất nhiên sẽ chọc cho được phong ấn giả bộc phát kim đan cảnh lực lượng. Đối với ngươi ra tay, ngươi ngàn vạn đừng xúc động. Cơ yêu tinh trong lòng lo lắng, vội vàng khuyên bảo, Tô Tử Mặc một lời không nói. Đầu là khẽ lắc đầu, không nói đến Bạch Vũ nhiều lần đối với hắn ra tay. Chỉ cần Bạch Vũ đã biết được thân phận của hắn, hắn tựu không khả năng lưu thủ. Cơ yêu tinh trong lòng trầm xuống, thầm hô không ổn, tiểu bối. Ngươi dám tổn thương tánh mạng hắn, lão phu muốn ngươi chôn cùng. Cách đó không xa, huyết bào lão giả hướng bên này bay nhanh mà đến, hét lớn một tiếng, toàn bộ người đằng đằng sát khí, dường như xoáy lên một cỗ gió tanh mưa máu. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc bất vi sở động, chỉ là lạnh lùng nhìn xem người tới. Bên kia, Bá Vương Điện Bàng Nhạc trầm giọng nói: Cuồng đao, thả người, nếu không, người chính là cùng ta ma môn là địch, bức chúng ta ra tay. Ha ha ha ha, nghe được câu này, Tô Tử Mặc ngửa mặt lên trời cười to, bễ nghễ quần hùng, lớn tiếng nói. chỉ cho phép các ngươi ma môn đối với ta ra tay, sẽ không cho phép ta giết người. Trong thiên hạ, nào có như vậy đạo lý? Mấy đại ma tử trầm mặc, các ngươi vốn là đều muốn cùng tiên môn, Phật môn liên thủ, rồi lại hết lần này tới lần khác cường hành yếu thế tìm một lý do. Tô Tử Mặc cười lạnh nói, thật là dối trá. Bàng Nhạc ánh mắt lập lòe, rõ ràng bị Tô Tử Mặc nói trúng rồi tâm sự. Nếu không có trước mắt là Nhân Hoàng Điện, lấy bọn hắn ma môn kiêu ngạo, tuyệt sẽ không cùng tiên môn, Phật môn liên thủ. Nhưng, đó là Nhân Hoàng truyền thừa a, trong thiên hạ, ai không động tâm? Tô Tử Mặc biểu hiện ra chiến lực lại quá mức khủng bố. Bọn hắn bị bất đắc dĩ, chỉ có thể liên thủ, mới có thể đem kia trấn áp. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc âm thanh lạnh như băng vang lên, từng chữ một nói, nếu như thế, ta liền cho các ngươi một ra tay lý do. Giặc giặc, Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức, Bạch Vũ yết hầu trực tiếp bị bóp nát. Tu La Tông ma tử, vẫn, cách chương.